Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chợ đen. Phất Y ngồi ở ngọn cây, ẩn nấp thân hình hơi thở chờ đợi Lộ Lăng Phong. Nàng thần thức phô khai ở phạm vi hơn 100 dặm, ở mấy cái phương hướng đồng thời quét đến vài chàng đánh cướp. Mùi ngon mà thưởng thức trong chốc lát tiểu bối đấu pháp. Ở đánh cướp giả sắp đắc thủ thời điểm mới thuận tay giúp Nhất Băng, nắng sớm hơi hi. Thanh phong từ từ, Lộ Lăng Phong trên người bao phủ một tầng mỏng quang từ trên cao đi tới. Nguyên Anh sơ kỳ hơi thở rất là trầm ổn. Hắn vẫn là kia phó thiếu niên bộ dáng. Ngũ quan sinh đến cũng không tinh xảo. Chỉ chấp vá ở bên nhau mới có một loại độc đáo đẹp. Hiện giờ hắn nhìn thấy Phất Y khi đã không có hung thần ác sát biểu tình. Cũng đã không có muốn ăn thịt người ánh mắt, nhìn qua rất là khách khí có lễ. Phất đạo hữu, đã lâu không thấy, Lộ đạo hữu quá đến tốt không? Nhìn kiếm tâm củng cố, thực lực tăng nhiều a. Phất Y liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn kiếm tâm đã ngưng tụ thành. Chỉ là so với chính mình tới còn kém như vậy một chút. Nghĩ đến này, nàng không khỏi có chút tiểu kiêu ngạo. Khụ. Tại hạ gần nhất hiểu được cũng rất nhiều. Có cơ hội lại luận bàn, hảo. Lộ Lăng Phong khó được mà xả ra một cái tê cười. Nhìn dáng vẻ còn có chút chờ mong. Bất quá hắn còn nhớ rõ Phất Y nói là có việc muốn làm. Vì thế ngược lại hỏi chính sự. Ngươi đây là muốn đi đâu? Nếu là phương tiện, ta có thể cùng ngươi cùng đi. Phất Y đem chợ đen một hàng tiền căn hậu quả nói một lần. Rồi sau đó hỏi. Việc này khả năng chọc phải không cần thiết phiền toái. Ngươi còn đi sao? Lộ Lăng Phong nơi nào sẽ để ý này đó phiền toái nhỏ. Thân là Giao Quang quan môn đệ tử hắn luôn luôn kiêu ngạo đến cực điểm. Trừ bỏ ở Phất Y nơi này ăn qua bẹp. Nơi khác thật đúng là chưa từng có suy sụp, tất nhiên là muốn đi. Người nói kia Lưu Phục trong tay có rút ra ký ức cấm thuật. Này thuyết minh hắn sau lưng người vẫn luôn lành nghề làm trái thiên đạo. Vi phạm tu tiên vực quy củ sự. Nếu không đem này diệt trừ. Vạn nhất làm cấm thuật đại lượng lưu thông. Tông tộc đệ tử liền thành đợi làm thịt sơn dương. Hắn nói xong lại xả một đại thông quan với tu. Tiên vực đại cục đạo lý lớn. Nghe được Phất Y mơ màng sắp ngủ. Chạy nhanh xua xua tay nói. Được rồi, chạy nhanh xuất phát đi. Đi chậm người đều chạy. Hai người lăng không mà đi. Không đến 7 ngày liền tới đến Tím Tinh Thành trên không. Xuyên qua hộ thành đại trận đi vào bên trong thành. Phất Y bước chân không ngừng mang theo Lộ Lăng Phong thẳng đến trong thành sơn. Đi vào chợ đen bên. Ngoài thượng tạm trú khi. Một người ánh mắt sắc bén Nguyên Anh Trung Kỳ lão giả từ động phủ đi ra. Đánh giá hai người một lát. Trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Hiển nhiên là đem hai người cấp nhận ra tới, Phất Y nhìn đến hắn biểu tình. Cố ý lộ ra thần sắc khẩn trương. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra chợ đen thông hành lệnh bài. Lại nhường Đường Lăng Phong lấy 50 cái thượng phẩm linh thạch ném cho lão giả. Ngữ khí trầm thấp nghiêm túc nói. Còn thỉnh đạo hữu chỉ đương chưa thấy qua chúng ta, lão giả thấy bọn họ che giấu giấu. Lén lút. Rất có làm chuyện xấu sợ bị người bắt lấy ý tứ. Thầm nghĩ khẳng định là gạt tứ đại các cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông tiến đến. Tình huống như vậy hắn thấy được nhiều. Những cái đó cái gọi là chính đạo tinh anh đệ tử mặt ngoài chán ghét chợ đen. Trên thực tế vì được đến một ít đặc thù tài nguyên trộm chạy tới giao dịch người nhiều đến là nhị vị đạo hữu bên trong thỉnh đi. Nếu có ai hỏi cập, ta giống nhau chỉ đáp không hiểu được, Phất Y lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu. Mang theo Lộ Lăng Phong cùng nhau đi hướng động phủ chiều dưới nền đất lẻn vào, vì cái gì phải cho. Hắn 50 cái thượng phẩm linh thạch. Lộ Lăng Phong hiếu kỳ nói. Là bởi vì ta không có lệnh bài cho nên phải cho thông hành phí sao? Một quả lệnh bài là đủ rồi. Cấp đó là phong khẩu phí a. Phất Y một bên đi xuống trầm một bên nói. Ta trên người linh thạch không nhiều lắm. Hắc hắc, cho nên liền ngươi ra đi, Lộ Lăng Phong hiểu rõ. Cũng không so đo ai ra này phân linh thạch. Dù sao hắn trước nay liền không thiếu quá thứ này. Bất quá, Hắn âm thầm chửi thầm. Không nghĩ tới Phất Y cư nhiên là cái khốn cùng thất vọng kiếm tu. Lấy thực lực của nàng hỗn đến này nông nỗi thật đúng là làm người khó có thể tin. Hai người thực mau lâm vào dưới nền đất sâu đậm chỗ. Hai chân rơi xuống đất nháy mắt. Chỉ thấy nơi này như bên ngoài ban ngày giống nhau sáng ngời. Chợ đen là từ trận pháp tạo thành dưới nền đất đại hình quảng trường. Đỉnh đầu là ảo trận biến ảo không trung cùng vân. Mặt đất là huyền sắc đường lát đá. Mặt trên vẽ lệnh người hoa cả mắt trận văn phù văn. Nơi này trận pháp tụ phòng ngự, công kích, tụ linh, ngăn cách vì nhất thể. Còn có thể tùy quản lý giả thần thức biến hóa, Phất Y hai người tiến vào chính là nguyên anh khu vực. Lưu Phục là kim đan kỳ. Ấn quy củ là không thể đủ đi vào này một khu vực giao dịch. Phất Y tính toán trước tiên ở nơi này lộ cái đế. Đem kiếp vân cây trà phong cấp để lộ ra đi. Đến lúc đó mặc kệ là Lưu Phục tự mình tiến đến vẫn là hắn sau lưng chỗ dựa chủ động tiếp cận. Bọn họ đều có thể tiếp tục đi xuống dẫn, chúng ta sao không lấy bí thuật linh khí che lấp khuôn mặt. Hơi thở trực tiếp đi kim đan khu vực. Như vậy an toàn một ít, còn càng phương tiện. Lộ Lăng Phong có chút khó hiểu. Che lấp tùy tiện tiến vào chợ đen. Có phải hay không có chút quá cao điệu, ta ngay từ đầu cũng nghĩ tới. Nhưng ta từ Quảng Văn Các trong Ngọc Giản biết được, nơi này, cùng đại bộ phận chợ đen kỳ thật đều có thăm dò chân dung trận pháp. Tựa như một ít truyền tống trận trung thiết trí như vậy. Chỉ cần khởi động, có thể nhìn thấu một người chân dung, chợ đen sở dĩ hắc. Chính là bên ngoài nói cho người giao dịch có thể che lấp thân phận. Tùy tiện giao dịch, ngầm nhất cử nhất động đều bị xem đến rõ ràng. Lấy phương tiện đem tin tức để lộ ra đi. Lại đem bảo vật cấp cướp về tiếp tục giao dịch. Không phải mỗi một loại bảo vật đều sẽ bị một lần nữa đoạt lại. Chỉ có lai lịch bất phàm kỳ chân dị vật hoặc khó gặp bí thuật công pháp chờ. Mới có thể ở bị người mua đi rồi lại đoạt lại. Ở chợ đen giao dịch tu sĩ phần lớn có bị đoạt chuẩn bị. Cho nên có không đoạt lại liền xem mua sắm giả hay không cũng đủ cảnh giác. Thực lực hay không cường đại, nếu một lần đoạt không trở lại. Chợ đen người cũng sẽ không truy tung lâu lắm. Nếu không lậu quá nhiều hành tích bị người bắt lấy nhược điểm, thì ra là thế. Khó trách tông môn vẫn luôn không cho chúng ta tới chợ đen giao dịch. Lộ Lăng Phong nói xong không? Hề truyền âm, dứt khoát thật sự dạo khởi cái này chưa bao giờ đặt chân quá thế giới, chợ đen cùng tu tiên thành. Chỉ phường thị khác nhau rất lớn. Không có cố định cửa hàng. Cũng không có người lấy ra bảo vật ở chỗ này bày quán. Chỉ có một đám đem khuôn mặt hơi thở che đến kín mít tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi. Trước người sáng lên một đạo quầng sáng. Trên quầng sáng có hàm hàm hồ hồ bảo vật miêu tả. Lộ Lăng Phong nhìn đến một người tu sĩ trước người. Trên quầng sáng viết nói. Bí thuật ngọc giản một quả. Đại thành sau có thể làm cho người hồn linh vỡ vụn. Người này bán nhìn qua như là nứt hồn thuật. Loại này bí thuật ở bên ngoài cũng mua được đến. Hà tất chạy tới chợ đen giao dịch. Khẳng định không phải bình thường nứt hồn thuật. Giống nhau cùng hồn phách có quan hệ bí thuật. Hoặc là cùng rút ra ký ức tương quan. Hoặc là cùng chóc hồn linh dùng để luyện chế tà vật tương quan. Người này trước người trên quầng sáng còn có con rối thuật. Trận pháp tường giải hai dạng. Cho nên đệ nhất bộ bí thuật là dùng để luyện chế huyết con rối một loại đồ vật. Phất Y mắt nhìn thẳng từ người nọ trước người đi qua. Truyền âm làm biểu tình trở nên nghiêm túc. Lộ Lăng Phong không cần nhiều quản. Nơi này giao dịch gì đó đều có. Thậm chí còn có người buôn bán tứ giai yêu tu cùng không có chiến lực nguyên anh kỳ nô lệ. Người muốn xen vào, quản được lại đây sao? Nhưng thiên hạ lại có bực này dơ bẩn nạp cấu chỗ. Làm vốn là gian nan thế đạo trở nên càng thêm gian nan. Ta thật sự nhìn không được. Vậy ngươi liền đem đôi mắt nhắm lại. Phong rớt thần thức, Lộ Lăng Phong. Phất Y thấy hắn vô ngữ đến cực điểm. Xả lên khóe miệng cười. Mở ra đại lừa dối hình thức. Ta là mang theo tứ đại các nhiệm vụ tới. Đến lúc đó dẫn ra quản lý giả có ngươi phát huy thời điểm. Chỉ cần ngươi có thể giết quản lý giả. Chợ đen tự nhiên liền không tồn tại. Hết chương.